Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 19, Tiểu Duy nhà chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chuyện đau bụng tối qua mà cả ngày hôm nay thậm chí không có cảm giác thèm ăn uống gì, trải qua một cuộc kiểm tra phòng, sau đó là hội chẩn khoa nhi, đầu anh bắt đầu ong lên. Hội chẩn của khoa nhi vốn dĩ không đến lượt anh tham gia, ban đầu sắp xếp cho Chu Sinh nhưng hắn có một ca phẫu thuật đột xuất nên chủ nhiệm khoa bảo anh thay Chu Sinh tới chẩn đoán bệnh. Chỉ là khi tới khoa nhi có một nữ bác sĩ cứ nhìn anh chằm chằm khiến anh không thể hiểu nổi, thậm chí gãi mũi, trộm hỏi một bác sĩ thực tập ngồi bên cạnh. Trên mặt tôi có dính gì không? Bác sĩ nhỏ kia nhìn thoáng qua viên nghệ ngồi đối diện, hận không thể rèn sắt thành thép. Bác sĩ Thẩm, chẳng lẽ anh không quen biết bác sĩ Viên? Hả? Thẩm Trì Hậu chi hậu giác nhìn sang bên kia, có quen, tôi có biết cô ấy, nhưng mà, chúng tôi không thân lắm. Bên cạnh mỗ bác sĩ, hành đi, ngài nói không thân liền không thân, coi như hắn cái gì cũng chưa nói. Hội chẩn sau, giải phẫu phương án vừa ra, nhi khoa chủ nhiệm trực tiếp điểm Thẩm Trì. Bác sĩ Thẩm, vậy phiền toái ngươi cùng Viên bác sĩ cùng nhau đáp cái hỏa. Thẩm Trì có chút không thể hiểu được, chủ nhiệm, không phải nói tốt này đài giải phẫu làm Chu bác sĩ lại đây. Chu bác sĩ bởi vì này sẽ có đài giải phẫu cho nên vô pháp lại đây, bất quá này không quan hệ, ta nói với hắn một chút đại khái tình huống, cái này giải phẫu chúng ta khoa hắn là trước mắt nhất chọn người thích hợp. Chủ nhiệm cười cười, người bệnh cơ bản tình huống ngươi cũng thấy rồi, Chu bác sĩ tuy rằng cũng thực ưu tú, nhưng là ta cảm thấy này đài từ bác sĩ Thẩm tới càng tốt, rốt cuộc chúng ta hội chẩn này hai cái khi còn nhỏ ngài đều ở trước sau chuẩn bị có thể đầy đủ một chút. Thẩm Trì nhíu mày, trong lòng đã dự đoán đến Chu Sinh xuống tay thuật đài lúc sau phát hiện kết quả này phản ứng. Rốt cuộc này đài giải phẫu đối với trong viện tới nói là một cái phi thường điển hình ca bệnh, nếu làm tốt vô luận đối ngoại khoa vẫn là toàn bộ trong viện đều là một cái thực tốt chiêu bài. Thậm chí có thể cân nhắc trong đó nặng nhẹ, giải phẫu thời gian tại hạ ngọ một chút chung, hắn quay đầu điện thoại hỏi một chút Chu Sinh bên kia tình huống. Chủ nhiệm, ta còn là cảm thấy nếu Chu bác sĩ tới kịp lần này giải phẫu từ hắn tới tốt nhất. Kia hảo, ngươi tới quyết định, rốt cuộc vẫn là các ngươi khoa tới mổ chính. Vì chuẩn bị giải phẫu, Thậm chí sáng sớm liền chuẩn bị ăn trước điểm đồ vật lót một chút, cái này giải phẫu nếu không ngoài ý muốn kết thúc không sai biệt lắm muốn ở 4 đến 5 cái giờ lúc sau. Chẳng sợ ăn không vô cũng muốn ăn, vừa đến văn phòng trước mặt một cái quen thuộc thanh âm liền từ xa tới gần phiêu lại đây. Thẩm ca ca ta tới, ta giúp biểu ca cho ngươi đưa cơm chưa tới. Thẩm Trì lỗ tai đỏ lên, trước một bước che mặt ngược lại đi theo toàn bộ phòng người hướng Thanh Nguyên chỗ xem qua đi. Xem ra đứa nhỏ này là bị Kiều Cảnh Thành đã công đạo qua, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng Thẩm Trì vẫn là nội tâm may mắn hắn vừa mở miệng kêu không phải tiểu biểu tẩu. Thanh tỉnh khe hở, người cũng đã phong giống nhau chạy đến hắn trước mặt. Hải, Tống Duy tay ở Thẩm Trì trước mắt quơ quơ, sau đó dùng hai người mới có thể nghe thấy thanh âm kêu lên. Tiểu biểu tẩu, Thẩm Trì khóe miệng chịu động trực tiếp đem người đẩy mạnh, giờ phút này không người văn phòng. Sao ngươi lại tới đây? Hiện tại không phải hẳn là ở trường học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Duy đem trong lòng ngực ôm đồ vật dơ lên Thẩm Trì trước mắt. Cho ngươi đưa ăn, tiểu biểu ca nói ngươi tối hôm qua bụng không thoải mái, hẳn là không có ăn uống ăn khác cho nên làm ta cho ngươi mang điểm thanh cháo. Thậm chí tiếp nhận tới, ngươi còn không có nói cho ta cái này đi học thời gian điểm ngươi như thế nào có thời gian tới nơi này. Tống Duy sờ sờ cái mũi quan sát một chút Thậm chí cảm xúc. Cái kia gì, kỳ thật biểu ca ở chuẩn bị giúp ta chuyển trường tới, ta tạm thời thuộc về vô trường học vô tổ chức nhân sĩ. Ân, Thậm chí không rõ lắm trong đó nguyên do. Ngươi không phải cao tam còn muốn chuyển trường, ngạch có thể là ta quá ngu ngốc, ta biểu ca sợ ta thi không đậu đại học. Tống Duy tùy tiện kéo Kiều Cảnh Thành lại đây đương tấm mộc. Thậm chí, Tống Duy tới đưa cơm, nhưng là chính mình còn không có ăn cơm. Làm hắn, tiểu biểu tẩu, Thậm chí cảm thấy không cho hắn ăn một chút gì cũng không thể nào nói nổi, vì thế xét thấy hắn lập tức liền phải thượng thủ thuật đài, liền đem người trực tiếp đưa tới bệnh viện nhà ăn. Bởi vì còn không đến cơm trưa điểm, nhà ăn người không nhiều lắm, sắp tham gia này đài giải phẫu nhi khoa một hàng cùng nhà mình phòng vài người vây ở một chỗ ăn cơm. Thấy Thậm chí mang theo cái hài tử tiến vào, đều đi theo chiều bên này xem ra. Hắc bác sĩ Thẩm cũng lại đây ăn cơm a, Thậm chí chiều bọn họ cười cười. Đúng vậy, mang người nhà lại đây ăn cơm, Tống Duy theo chân bọn họ chào hỏi, một đám ca ca tỷ tỷ kêu lên đi, thoạt nhìn thực làm cho người ta thích. Ô, đứa nhỏ này lớn lên thật xinh đẹp, bác sĩ Thẩm đệ đệ a, Thậm chí nhìn thoáng qua mắt trông mong nhìn chằm chằm nhà mình xem Tống Duy, bất đắc dĩ cùng người giải thích. Ngạch biểu đệ, Tống Duy dơ dơ lên khóe miệng thoạt nhìn thực vui vẻ hắn nói như vậy. Thậm chí dẫn hắn đi cửa sổ, hỏi, Thích ăn cái gì? Tống Duy đặc biệt câu nệ chỉ một liêu đồ ăn, tất cả đều là huân, xem Thẩm Trì khóe miệng trực trừ trừ. Hải Tạp, ngươi thật may mắn không có trưởng thành tai to mặt lớn. Tống Duy ngây ngô cười hai tiếng. Ta trời sinh có thể ăn, nhưng cũng không mập lên, tiểu biểu tổ ngươi đừng lo lắng, ta sẽ nỗ lực chú ý chính mình dáng người. Hành đi, ngươi vui vẻ liền hảo. Kỳ thật Thẩm Trì theo bản năng tưởng nói không khỏe mạnh, nhưng nhớ tới hai người ngày hôm qua hoang đường, hắn tựa hồ cũng không có gì tư cách. Hai người ở một đám bác sĩ cách vách ngồi, Tống Duy dư quang chú ý tới một cái nữ bác sĩ như có như không phiêu hướng bên này ánh mắt trong mắt xoay chuyển. Thẩm ca ca, ta biểu ca nói đêm nay sẽ qua tới tiếp ngươi về nhà. Thẩm Trì nhìn đối diện người, như suy tư gì. Tống Duy, ngươi như thế nào như vậy nghe ngươi biểu ca nói. Tống Duy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười. Nghe ca ca nói không phải hẳn là sao. Thẩm Trì không nói chuyện, cúi đầu uống hắn mang lại đây cháo, rất thơm, cơ bản có thể suy đoán không phải Kiều Cảnh Thành bút tích. Đợi lát nữa ăn xong, ta khả năng phải tiến phòng giải phẫu, chính ngươi trở về trên đường chú ý an toàn, có việc đánh ngươi biểu ca điện thoại. Tống Duy gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, một ngụm một khối thịt kho tàu chút nào không chê nhị, thoạt nhìn muốn ăn thực hào. Tiểu biểu tổ ngươi so với ta biểu ca khá hơn nhiều, hắn liền sẽ không như vậy quan tâm ta. Thẩm Trì tưởng tượng không ra Kiều Cảnh Thành cùng đệ đệ ở chung bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ngươi bị ba mẹ ném ở thành phố A, vì cái gì muốn tới tìm ngươi tiểu biểu ca. Kêu tiểu biểu ca, không nên còn có đại biểu ca. Nhà của chúng ta thân thích không nhiều lắm, liền cùng biểu ca biểu tỷ thân cận, chỉ có thể tới tìm hắn A, huống chi gì thực thích ta, hắn không tiếp thu, gì sẽ đánh gãy hắn chân. Tống Duy trả lời xa xa vượt qua Thẩm Trì tưởng tượng. Đánh gãy chân, hắn trừ trừ khóe miệng lại nghĩ tới Kiều Cảnh Thành ở trên phi cơ thượng một chân đá đoạn kẻ bắt cóc chân cảnh tượng kia kêu một cái lưu loát dứt khoát. Chẳng lẽ hắn từ nhỏ liền như vậy lớn lên, trách không được động tác làm như thế thuần thục, Thẩm Trì lo chính mình như vậy nghĩ. Hai người đang nói chuyện, bên kia Viên Nghệ bưng mâm đột nhiên hướng tới Thẩm Trì bên người vị trí ngồi xuống, Tống Duy cùng Thẩm Trì cùng nhau im tiếng, không biết đây là tình huống như thế nào. Viên bác sĩ có việc. Người này thoạt nhìn khí chàng quá kỳ quái, Thẩm Trì cảm thấy nào nào đều không thoải mái. Tống Duy đã sớm nhìn ra nữ nhân này xem Thẩm Trì ánh mắt không thích hợp, nhìn xem, này liền lòi đi, một nữ nhân này không rụt rè. Qua Thẩm ca ca, đây là ngươi đồng sự Mỹ. Thật xinh đẹp a, Tống Duy há mồm liền khen. Viên Nghệ người tuy rằng lạnh điểm, vẫn là trước sau tránh không khỏi nữ nhân thiên tính, bị Tống Duy khen một câu, liền có chút banh không được. Ngươi hảo, ta là ca ca ngươi đồng sự Viên Nghệ. Tống Duy ở hai người trước mặt xoay chuyển, dư quang nhìn đến bên kia động tác nhất trí chiều bên này ăn dưa quần chúng, tổng cảm thấy này hai người có miêu nị. Nga, là Viên tỷ tỷ a, Tống Duy trang mô làm dạng sờ sờ cằm. Viên Nghệ đột nhiên tò mò, như thế nào, người biết ta, chấm, cũng không biết nàng ở chờ mong cái gì. Đương nhiên không biết, Thẩm ca ca trước nay chưa nói quá ngươi. Thẩm Trì, hắn cũng không biết nên nói đứa nhỏ này là không ánh mắt, vẫn là quá quen tay. Viên Nghệ trừ trừ khóe miệng, một trương xinh đẹp mặt nghẹn xanh mét. Quanh mình quần chúng sờ sờ cái mũi, đem mặt vặn trở về, thật đúng là đừng nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn, nhớ năm đó, người viên bác sĩ tặng Thẩm Trì một cái chua sớm cơm trưa. Một cái hội trần rốt cuộc có cơ hội mặt đối mặt, Thẩm Trì chính là như vậy vẻ mặt mộng bức nhìn nhân ra. Nga, viên bác sĩ a, Viên Nghệ vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Ngươi nhớ rõ ta, chấm chấm, Thẩm Trì rất là vô tình lắc đầu. Không nhớ rõ a, ngươi không phải nói ngươi kêu Viên Nghệ. Năm đó Viên Nghệ bộ dáng cùng cái này biểu tình cũng không kém nhiều ít. Đương nhiên, lần này Viên Nghệ phảng phất thân kinh bách chiến cũng không có bởi vì Tống Duy một cái không hiểu chuyện nói mấy câu liền ngay tại chỗ sinh khí chạy đi. Thẩm Trì, nếu không biết cái này ngươi biểu đệ ta đều cho rằng đây là ngươi thân đệ đệ. Tống Duy còn rất đắc ý, kia đương nhiên, chúng ta cùng thân huynh đệ không sai biệt lắm, viên bác sĩ đôi mắt thật độc ác. Thẩm Trì đỡ chán, câm miệng, Tống Duy ngoan ngoãn cho chính mình miệng kéo một cái khóa kéo, cúi đầu ăn cơm. Viên Nghệ nhìn Thẩm Trì trước mặt cô đơn một chén cháo. Sinh bệnh, Thẩm Trì rất xấu hổ, cũng không chính diện hồi phục hắn, nói thẳng. Kia cái gì, viên bác sĩ, mổ chính sự tình ta còn là muốn cùng ngươi giải thích cũng không phải ta đoạt Chu bác sĩ sống, ta cũng cùng hai bên chủ nhiệm đều giải thích, chỉ cần Chu bác sĩ bên kia xuống đài tới kịp ta bên này liền rút khỏi tới. Viên Nghệ nhíu mày, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Thẩm Trì ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng Chu bác sĩ không phải kết hôn sao? Viên Nghệ mặt trực tiếp kéo xuống dưới. Cho nên ta kết hôn ngươi mới bắt đầu nhớ rõ ta phải không? Thậm chí, cho nên hắn rốt cuộc làm cái gì làm hắn hiểu lầm thành như vậy? Vừa dứt lời Tống Duy ra vẻ kinh ngạc, qua, Viên tỷ tỷ chị kết hôn rồi. Không chờ Viên Nghệ trả lời, nói tiếp, người kết hôn sao lại còn ngồi ăn cơm chung một bàn với Thẩm ca ca, hai người không sợ người trong bệnh viện hiểu lầm sao? Chồng chị đâu, cậu, Viên Nghệ chỉ tay vào tên nhóc rắc rối ngồi đối diện không nhịn nổi cơn tức nữa. Cậu rốt cuộc là có gia giáo hay không? Vừa nhắc đến gia giáo, vẻ mặt Thẩm Trì xấu đi nhanh chóng, mắng trẻ con thì thôi đi, còn mang hai chữ gia giáo ra, là một bác sĩ khoa nhi mà nói, thái độ này không có chút chuyên nghiệp nào. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Tống Duy, anh quay đầu sang nhìn Viên Nghệ thanh âm nhàn nhạt. Bác sĩ Viên, Tiểu Duy nhà chúng tôi tuổi còn nhỏ, nói sai thì tôi có thể thay nó xin lỗi cô, nhưng... Một lời không hợp đã nói chúng tôi không có gia giáo, lúc làm việc ở khoa nhi cô đều nói chuyện với bệnh nhân như vậy sao? Cách chương.